Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ngọt ngào luôn dễ dàng đi vào tâm anh, Nhĩ Đồng Thần nhẹ nhàng ấn xuống một cái hôn. Được rồi, ngày mai anh sẽ tìm một phòng gần đây, anh cùng em ngày ngày chờ cầu vồng. Nhìn bộ dáng quân tử liều mình của anh, Tất Thạnh Trừng không khỏi buột miệng cười. Ngu ngốc, là anh nghiêm túc, em có tin tưởng anh không? Nhĩ Đồng Thần lời thề son sắt, tình này ý nọ, trời đất chứng giám, anh đang cam đoan thật lòng muốn cùng cô chờ cầu vồng. Tất Thạnh Trừng nở nụ cười rạng rỡ, chủ động ôm cổ anh dâng lên một nụ hôn nhu tình mật ý. Cô đã sớm tìm được giải cầu vồng đẹp nhất rồi. Cảm ơn các bạn đón nghe câu chuyện. Các bạn nhớ like và subscribe kênh truyện để đón nghe những câu chuyện hay nhất nhé. Và đừng quên bình luận cảm xúc của bạn sau khi nghe chuyện nha. Chúc các bạn một ngày học tập, làm việc vui vẻ, thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.